cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 61, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Dịch Lợi Khuynh dừng lại trên người Lâm Yên 2 giây. Rồi đẩy cửa, vào đi, giọng anh rất trầm, như rượu được ủ kỹ, mang theo một nét quyến rũ khó nói. Lâm Yên bước vào theo, tay cầm theo một hộp điểm tâm vừa mới ra lò. Một lúc sau, cô nhìn bóng lưng Dịch Lợi Khuynh rồi nói. Hôm đó, cảm ơn biên kịch, Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu lại, thấy hộp bánh trong tay Lâm Yên 2 phần, anh khẽ nhíu mày. Rất nhẹ, Lâm Yên thuận theo ánh mắt anh, nói là bọn em tự làm bánh đấy. Anh thử xem, tôi ít ăn đồ ngọt. Dịch Lợi Khuynh chỉ ngón tay về phía quầy bar, nhìn cô nói, em có thể để ở đây. Không ăn thì không ăn, nhưng đồ thì vẫn phải nhận. Lâm Yên đẩy hộp bánh tới gần hơn, ra hiệu anh nếm thử. Khóe môi Dịch Lợi Khuynh khẽ cong lên, anh đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính. Một lúc sau, Lâm Yên nói tiếp, mấy ngày nay bọn em ồn ào quá. Thực ra hôm nay cũng là đến để xin lỗi. Dịch Lợi Khuynh cười nhàn nhạt, không ồn, nhà tôi, nếu cậu ta thấy ồn thì có thể dọn đi nơi khác. Tạ An người đang ngồi trên sofa ăn vụng bánh lặng lẽ liếc sang. Ánh mắt trôi lơ đãng. Anh không làm anh em với người này nữa. Tình yêu cần vật hy sinh thì cũng được thôi. Nhưng tại sao lại là anh lấy cơm ăn nước uống chỗ ở của anh ra làm bàn đạp chứ? Bàn đạp cho tình yêu ấy. Tạ An đặt bánh xuống, ngoan ngoãn đi pha trà rót nước phục vụ đám. Yêu tinh động bàn tơ. Kia, anh rót nước trái cây đưa cho Lâm Yên. Dịch Lợi Khuynh hỏi, ở lại ăn tối không? Lâm Yên đáp, bọn em bên kia đặt đồ ăn rồi. Lục Tiểu Đề nhanh mồm chen vào. Ở lại đi, bọn tôi định ra cửa sau cắm trại ở bãi biển. Không muốn ăn đồ đặt nữa. Liêu Vị Chi lại đang say, chẳng ai nấu nướng. Dịch Lợi Khuynh nghe xong, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Đề. Xin lỗi, tôi hỏi cô ấy, không phải hỏi cô. Nụ cười trên mặt Lục Tiểu Đề lập tức biến mất. Đàn ông, rõ ràng từ ngữ vẫn rất lịch sự, nhưng khi phát ra từ miệng Dịch Lợi Khuynh lại mang theo sự xa cách. Nghiêm nghị, như thể cô là ai? Tôi không quen cô, tôi chỉ thân với Lâm Yên. Lục Tiểu Đề lên tiếng, giọng có phần dè dặt. Tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Giờ gặp mặt hàng xóm chính thức, coi như một bữa ăn giao lưu. Là tôi mời, không phải cô ấy. Lời cô nói rất khéo, tránh để Lâm Yên bị hiểu lầm. Cô Lục Tiểu Đề này chỉ là mời hàng xóm ăn cơm, tiện thể mang theo Lâm Tiểu Thư. Làm hàng xóm thì nên làm quen nhau. Tôi là Lục Tiểu Đề. Cô cảm thấy mình rất lễ độ. Đàn ông phong độ thì không nên làm người ta mất mặt. Cần làm quen đấy. Dịch Lợi Khuynh nói xong, lấy điện thoại gọi người mang hải sản tới. Cửa sau biệt thự nối ra bãi biển. Hai căn nhà liền nhau, mà an ninh của khu này do chủ đầu tư lo nên cũng chẳng nghiêm ngặt lắm. Lục Tiểu Đề cảm thấy giống như đang âm thầm sắp xếp cho một vụ ngoại tình sau vườn. Lâm Yên quay lại biệt thự lấy gừng, đưa cho người đang trong bếp. Cô nhớ, ngày xưa bố từng đăng ký học lớp nấu ăn. Trong lễ kỷ niệm ngày cưới, ông làm cả một bàn thức ăn cho mẹ. Khi đó cô vào bếp phụ giúp. Mẹ cô từng nói, thực ra đàn ông biết nấu ăn mới có cảm giác là người của gia đình. Lâm Yên đặt gừng xuống. Bên em cũng không mua nhiều, chỉ còn một miếng thôi. Dịch Lợi Khuynh đáp, một miếng là đủ rồi. Thứ chúng ta ăn không phải là gừng. Hiếm khi thấy đàn ông xuống bếp. Anh đã cởi áo khoác gió, treo trên ghế sofa, mặc một chiếc áo len cashmere trắng. Màu trắng không làm anh bớt lạnh lùng, ngược lại còn khiến vẻ xa cách càng rõ rệt hơn. Nhưng tay nghề dao của anh rất khá, cắt khoai tây như cắt chỉ. Chiếc nhẫn kim loại ở ngón út anh đeo, mang một cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả. Không dễ gần, Lâm Yên đang nhìn thì nghe anh nói, từng bị thương, cô ngẩng lên theo lời anh. nhìn gương mặt anh, thế cắt đồ có tiện không? Thực ra em biết nấu. Anh đặt dao xuống, gọi tên cô, Lâm Yên. Cô khẽ đáp, ừ. Dịch Lợi Khuynh nhìn cô đầy ẩn ý, rất tiện. Vậy thì tốt rồi. Lâm Yên xoay người bước đi. Tiếng anh chậm rãi vang lên, hòa trong âm thanh nước chảy từ vòi rửa. Không thành ý gì cả. Đối với Lâm Yên, chuyện vừa rồi chỉ là lịch sự qua loa. Thế mà sao anh lại nghiêm túc như vậy? Vậy em có thể làm gì? Anh nói, mở vòi nước, tôi rửa tay. Lâm Yên xắn tay áo, với tay mở vòi nước. Dịch Lợi Khuynh đứng ngay bên cạnh cô, như có ma xúc quỷ khiến. Bỗng buông ra ba chữ, em ngoan thật. Lâm Yên khựng lại, từng thùng hải sản ướp lạnh được công nhân khiêng vào. Nhiều đến choáng ngợp, đều là hải sản tươi vừa đánh bắt. Quả thật rất biết cách ăn uống. Ai thích ăn hải sản thì không rõ. Chỉ thấy Tạ An quay đầu nói luôn, tôi không biết nấu, đừng nói hải sản, chính là tôi ăn. Dịch Lợi Khuynh chẳng mấy hứng thú đáp lời Tạ An, từ tốn đeo găng tay, mở từng thùng xốp ra, bên trong toàn là tiếng nước, bõm bõm. Thấy Lâm Yên còn đứng ngẩn người, anh đưa cho cô một đôi găng tay, giúp tôi đập đá, chừng ấy nguyên liệu, một mình anh chắc không kham nổi. Còn các tiểu thư kia thì khỏi nói, khẩu vị rất lớn. Lâm Yên đeo găng, cầm dụng cụ trong bếp bắt đầu đập đập gõ gõ. Bình thường mấy người chơi với nhau ăn gì, thích gì thì ăn nấy. Dịch Lợi Khuynh lúc này mới nhớ lại, trước cửa căn biệt thự bên cạnh có mấy chiếc xe đã phủ bụi. Chắc chắn là thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài. Nhóm con gái này lúc chơi thì phóng túng, khi làm việc thì như có bùa trấn cửa người lạ miễn vào. Anh hỏi, công ty các em không bận à? Lâm Yên lau mồ hôi trên trán. Công ty chỉ có một cái đầu mỗ ngược như em, nhổ đi rồi thì cũng chẳng còn việc gì. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô. Rồi ai lo việc nấy, cứ như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. Lâm Yên cũng mong mọi thứ cứ như vậy. Không ngờ Dịch Lợi Khuynh lại không có ý định buông bỏ. Chuyện hôm đó, nghĩ thông chưa? Lâm Yên dứt khoát, em từ chối. Anh cười, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý. Thật ra kết quả này anh đã lường trước. Thái độ của Lâm Yên thế nào? Anh hiểu rất rõ, nhưng vẫn phải nhắc lại. Để cô biết anh nghiêm túc, cũng là cho cô một cái giới hạn. Ban đầu anh định đợi, nhưng nếu đợi tiếp, sớm muộn gì cô cũng sẽ xảy ra chuyện bên phía Mẫn Hành Châu. Tuy rằng Mẫn Hành Châu trong lòng có người khác, nhưng không chịu buông tay như vậy. Thực sự khó đoán. Bõm, mấy tiếng, con cá cháp đỏ nặng 10 cân và một con bạch tuộc quấn lấy nhau. Từ quầy ba rơi xuống, nhảy tưng tưng dưới chân Lâm Yên. Cô hốt hoảng nhảy dựng lên. Chúng nó muốn hút mất giày em. Mềm mềm nhũn nhũn. Sự luống cuống đó, không hiểu sao lại có một nét quyến rũ rất đặc biệt. Dịch Lợi Khuynh cúi người, dùng sống dao gõ mạnh vào đầu cá, ra tay khá tàn nhẫn, máu cá trào ra, anh xách nó ném vào chậu nước, con bạch tuộc cũng bị anh chặt đứt một xúc tu, rồi ném đi. Suốt quá trình, ánh mắt anh lạnh tanh, không chút biến hóa, thế là cả hai đều ngoan ngoãn hẳn. Dưới chân Lâm Yên còn vương một chút máu cá, cùng mảnh đầu cá nát vụn. Người đàn ông nho nhã kia ra tay lại rất độc. Anh rửa tay, giọng trầm thấp, sợ rồi à? Lâm Yên xoa xoa tay, trong thùng toàn là sinh vật sống, thỉnh thoảng lại thò đầu ra, nhảy cẫng lên, trông rất đáng sợ. Chúng nó chỉ là quá ồn thôi. Dịch Lợi Khuynh cầm lấy tay cô, tháo găng tay ra. Ra ngoài chờ đi, Liêu Vị Chi vẫn luôn ở bên cạnh, nói là cắt trái cây nhưng thực ra đang âm thầm quan sát. Cô có chút ngưỡng mộ Dịch Lợi Khuynh là người đầu tiên dám đến trước mặt Mẫn Hành Châu để đòi người phụ nữ của anh ta. Nói là yêu thì không hẳn, vì anh chẳng qua giai đoạn gì cả, trực tiếp tấn công, kiểu chiếm đoạt. nhưng khi chung sống lại rất biết chừng mực, không khiến phụ nữ khó chịu, cũng rất giỏi nắm bắt cảm xúc của họ. Loại người vừa dịu dàng vừa thâm sâu khó lường. À, con bạch tuộc đó là anh cố ý thả ra. Chỉ là, mỗi khi không nhìn Lâm Yên, ánh mắt anh liền trở nên lạnh lẽo, sắc bén như từng trải qua bão tố. Nhưng khi nhìn về phía Lâm Yên, lại dịu dàng, mang theo một chút tang thương. Cách chương.